Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, 552. Chương 552, Tĩnh Khang cơ duyên. Hoàng Siêu xem cùng với chính mình sư huynh vẻ mặt mộng bức. Đương nhiên hắn lý trí nói cho hắn biết, ngoại hiệu này so với xạ điêu thế giới nổi danh nhất phu thê ngăn hồ sơ, Hắc Phong song sát, đã khá nhiều, nhưng mà như thế ngang ngược tổ hợp tên gọi, đột nhiên rơi vào mình và Lăng Vũ Hàm trên đầu. Hoàng Siêu vẫn là tương đối dở khóc dở cười. Tính toán một chút, ta đi hồ lộng tiểu bằng hữu đi. Hắn cùng Khúc Linh Gió nói chuyện mấy năm nay mỗi người tình huống. Có thương thảo chút kinh doanh sự vụ. Hoàng Siêu cáo từ ly khai. Sư huynh, Ngưu gia thôn bên trong còn có ta vài cái người quen. Chính là phía trước tới Dương Thiết Tâm năm một nhà. Không biết nhà hắn ở nơi nào. Một hồi ta cũng đi bái phỏng xuống. Khúc Linh Phong đạo, thì ra các người cũng là bằng hữu. Ai, Quách Dương hai vị huynh đệ là ta nhiều năm trước bạn thân. Không nghĩ tới bị gian nhân hãm hại. Đáng tiếc Quách huynh, một cái hán tử, dĩ nhiên cũng làm như thế đi. Hai nhà chúng ta là thế sao? Oánh oánh cùng bọn họ là người quen. Cái này với ngươi mang ngươi tới đi. Bên này Hoàng Siêu cùng Khúc Linh Gió nói xong đi ra. Khúc Linh Gió gọi tới nữ nhi, bàn giao bọn họ cùng đi bái phỏng Dương Thúc Thúc một nhà. Nhìn Khúc Linh Gió một nhà bên ngoài nhạc rung rung, Hoàng Siêu mình cũng rất hài lòng. Không thể không nói, Khúc Linh Gió bị Hoàng Dược Sư thu về môn tường về sau. Thời gian qua được tương đối đẹp đầy, kiều thê cùng nữ nhi đều bình an vô sự, mình luyện võ thành công. Ở yêu thích nấu nướng sự nghiệp bên trên thành tựu văn hoa. Hoàng tiên trưởng, Hoàng đại ca, mấy người nhìn thấy Hoàng Siêu đến, dồn dập ra nghênh đón. Hoàng Siêu nói, không cần khách khí, vừa lúc đụng tới Quách Tĩnh, qua ây ôn chuyện một chút, các vị qua được hoàn hảo. Bọn họ qua được cũng tạm được, hiện tại bọn họ mục tiêu chính là tìm được Đoàn Thiên Đức báo thù. Quách Tĩnh ba hắn cũng là thật là xui xẻo. Năm đó gió tuyết giả kinh biến. Đến tay sau lại, hai nhà sáu miệng ăn liền chết hắn một cái a. Hoàn Nhan Hồng Liệt đã bị Hoàng Siêu giết. Hiện tại kỳ thực Quách Tĩnh tìm người báo thù tích cực nhất cũng cấp thiết nhất. Dương Khang cũng là vẻ mặt chính khí. Cùng Quách Tĩnh song song đứng thẳng. Đại ca, ta nhất định giúp ngươi. Chúng ta nhất định sẽ vì bá phụ báo thù. Dương Khang hài tử này đã thành một cái tam quan đoan chánh hảo hán tử. Hoàng Siêu đối với hắn nhưng là tốn không ít tinh thần lực. Mới đem hắn triệt để thuyết phục. Hoàn Nhan Hồng Liệt không cần phải nói. Làm chuyện xác thực chết tiệt. Dương Khang thả không xuống Hoàn Nhan Hồng Liệt. Kỳ thực việc này bản thân không phải sai. Ai có thể một cái tiếp thu một cái xa lạ cha, mà trừ quan ái chính mình 18 năm dưỡng phụ, hơn nữa hắn còn không biết đây là dưỡng phụ. Mấu chốt là Dương Khang mạch suy nghĩ có chuyện, hắn trước hết nghĩ đến, ta làm sao có thể quăng đi nhiều năm cha con thân tình. Sau đó nghĩ lại thầm nghĩ, vinh hoa phú quý, thậm chí kế thừa thiên giới. Cảm tình nhân tố không trọng yếu. Chủ yếu vẫn là vì quyền lợi. Cái này quyền lợi cũng không phải là mình hợp lý tranh thủ. Hoàn toàn là muốn không làm mà hưởng. Như vậy hoàn toàn không có cách nào khác giặt trắng. Hoàn Nhan Hồng Liệt bị Hoàng Siêu giết. Hắn không có may mắn tâm lý. Ở Hoàng Siêu tích lũy uy nghiêm dưới bị Hoàng Siêu thuyết phục. Hắn đối với Đoàn Thiên Đức hận cũng là cực kỳ tự nhiên. Nếu như không có tên hỗn đản này, sẽ không có đây hết thảy sự tình. Hoàng Siêu nhìn một phòng người thanh niên, cười đến rất là thỏa mãn, nói, mọi người đều là kiệt xuất nhân vật, từng cái đều là lương tài mỹ ngọc, hoặc là căn cốt tốt, hoặc là thiên tư thông minh. Nhìn thấy các người thật cao hứng, những người này cũng đều là gia sân nhân vật, không phải nhân vật chính cũng có trọng yếu số mệnh. Khúc Oanh Oanh cũng là ngốc cô. Tung Hoành Xạ Điêu cùng Thần Điêu hai cái thế giới nghiêu nhân. Quách Tĩnh đỏ mặt nói. Đại ca, ngươi đừng khen ta. Ta là cực kỳ đần. Ha ha, Quách huynh đệ ngươi làm người thành thật. Tâm tư thuần túy, ý chí kiên định. E rằng ngay từ đầu ngươi luyện võ làm việc không bằng người khác. Nhưng là 20 năm 30 năm sau đó, ngươi quang thải liền triển hiện ra. Trọng điểm không hề đây. Ta cho mọi người một cái lễ gặp mặt. Hoàng Siêu đưa ngón tay ra. Nói ra, không nên phản kháng. Hắn lăng không ra chỉ. Mấy người đều bị hắn điểm trúng. Chân khí lăng không truyền vào trong cơ thể của bọn hắn. Những người này nhưng là nhân vật nổi danh. Hoàng Siêu rót vào chân khí thời gian rất dài. Đến khi hắn thu tay lại, Quách Tĩnh mỗi người bọn họ sinh ra 10 năm tinh thuần nội lực. Ta nội công tiến nhanh. Đa tạ đại ca. Quách Tĩnh mặc dù không biết Hoàng Siêu làm cụ thể sự tình, thế nhưng cũng biết Hoàng Siêu gia tăng rồi chính mình công lực. Hắn làm người tốt, có chút lo âu hỏi, Hoàng đại ca, ngươi làm như thế, đối với ngươi không có cái gì chỗ hỏng chứ? Cho nên nói cùng một người tốt giao tiếp, có đôi khi cũng cố gắng thoải mái. Hoàng Siêu nói, những thứ này công lực với ta mà nói, không đáng giá nhắc tới. Các ngươi hảo hảo luyện hóa, không nên lãng phí một cái lần tạo hóa. Mọi người dồn dập cảm tạ, xa nhau vào vài cái gian phòng ngồi điều tức. Quách Tĩnh điều chỉnh tốt trong cơ thể chân khí, gào to một tiếng, nhảy đến trong viện, thân theo trưởng đi, khí thế hùng hồn, đánh ra 10 chiêu hàng long thập bát trưởng. Trong viện bị hắn trưởng phong bao trùm. Quách Tĩnh từng chiêu từng thức đều có công lực thâm hậu. Trưởng phong gào thét khí tượng kinh người. Đáng tiếc hắn không biết về sau trưởng pháp. Đánh hai chuyến, khí thế tổng hội ở chính giữa gãy mất. Quách Tĩnh cũng chỉ đành dừng tay. Đây là hàng long thập bát trưởng. Lại nói tiếp, Hoàng Siêu cái này trưởng pháp còn cùng Quách Tĩnh học một lần. Đúng nga, đại ca, chúng ta cùng ngươi phân biệt về sau. Có một ngày gặp một vị ăn mày trung niên. Hắn nguyên lai là bang chủ cái bang Hồng Thất Công. Đây hoàn toàn là Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm cho Hồng Thất Công trong lòng bóng ma. Đông tà cùng Tây độc, dĩ nhiên có ưu tú như vậy truyền nhân. Nam đế cá tiểu canh 4 người. Toàn chân thất tử những người này tuy là khó đến tuyệt đỉnh, nhưng cũng thế lực khuôn mặt đại võ công nhất lưu. Nhưng là hắn bắc cái, nhưng không có một cái truyền nhân đem ra được. Tuy là đông tà tây độc cũng là muốn mặt người, thế nhưng hai người này tính khí cũng không theo lẽ thường. Nếu như không lâu sau Hoa Sơn luận kiếm, đột nhiên tới một hồi nhị đại đệ tử tỉ thí, hắn lão khiêu hóa cũng bị hồ vẻ mặt huyết a. Không thể như vậy. Ta không thể đem cái này một thân võ nghệ mang tới trong rãnh đi. Cho nên nói nhân vật trong vở kịch đều có vận may đây. Ở Hồng Thất Công đang ở quấn quýt thời điểm, hắn gặp Dương Thiết Tâm người một nhà. Trong đó đang có cái kia truyền thụ quá Tiêu Giao trưởng cô nương. Quách Tĩnh làm người thành thật nhiệt tình. Dương Khang thông minh dị thường. Hắn đem tâm tư dùng ở đường ngay bên trên. Cho Hồng Thất Công vuốt mông ngựa, dĩ nhiên cũng để cho Hồng Thất Công cảm thấy rất vui vẻ. Cộng thêm mục niệm từ khẩn cầu, Hồng Thất Công cũng dạy hai tiểu tử này một ít võ công. Hồng Thất Công nộp bọn họ vài ngày, Dương Khang học xong thập trường, Quách Tĩnh lại chỉ học được ba trường. Bất quá về sau Dương Khang tận tâm giáo dục Quách Tĩnh. Quách Tĩnh cũng nắm giữ sau lại thất chiêu. Hoàng Siêu nói, hảo hảo, các ngươi có thể được bắc cái lão nhân ra chỉ điểm. Cũng là thiên đại có phúc, các ngươi nhất định phải hành hiệp trượng nghĩa. Bình thường nhiều trợ giúp cái bang, mới, chỉ có, không phụ hắn lão nhân ra ân tình. Mấy người liên tục bằng lòng, Hoàng Siêu cùng mọi người cáo biệt, cùng Lăng Vũ Hàm phiêu nhiên nhi khứ, bay đi. Hoàng Siêu mình đã không muốn làm bang chủ cái bang. Hắn đỉnh Hoàng Dung vị trí. Cái bang cái này thiếu cái bang chủ. Nhưng mà không nên hốt hoảng. Cái này không còn có một người. Ở Xạ Điêu bên trong kém chút lên làm bang chủ cái bang sao? Hơn nữa hắn vẫn lòng mang chí lớn. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thông minh cần cù đại hảo thanh niên. Dương Khang, ta xem trọng ngươi nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.